Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108. Chương 108: Sư tôn địa hồn. Mặc Nhiên mơ màng hồ đồ mà đi theo hắn lên lầu. Chân đạp lên năm lâu thiếu tu sửa mộc, cầu thang thượng phát ra chi chi rát rát quái vang. Hắn nhịn không được hỏi: Các ngươi kêu hắn Sở tiên sinh? Đúng vậy, hắn là Diêm La thân phái tới xử lý này tòa lâu, là chúng ta tôn trưởng. Mặc Nhiên không hé răng, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Tới rồi, người đeo mặt nạ dừng lại bước chân, ở lầu 2 một phiến hình bán nguyệt cổng vòm trước dừng lại, nhẹ nhàng khấu vang lên hờ khép màu đỏ thắm điêu môn. Sở tiên sinh, có ngài cố nhân tới tìm ngài. Bên trong đầu tiên là tĩnh một chút, rồi sau đó nhớ tới ôn hòa tiếng nói, giống như lò thượng ấm rượu, gối gian nhu phát. Cố nhân, lại là hắn. Ta nói rồi, ta không nghĩ tái kiến hắn. Ngươi làm hắn trở về đi. Người đeo mặt nạ ho nhẹ một tiếng. Không, Sở tiên sinh hiểu lầm. Lúc này không phải hắn, kia còn có thể là ai? Bên trong trầm mặc một lát, nói, thôi, mời vào. Noãn các bên trong thập phần thanh nhã thuần tịnh. Bàn ghế bày biện thậm chí đơn giản đến có chút thanh lãnh, nhưng trên mặt đất lại phô phong xa mềm nỉ. Mặc Nhiên đi vào đi, nửa cái chân lập tức hoàn toàn đi vào trong đó. Trong không khí cũng có chút dã thú da lông gây mũi mùi tanh, cùng này hơi thở không hợp nhau. Là Hiên bên cửa sổ chính tu bổ hoa chi cái kia nam tử. Hắn khoác màu đen tóc dài, bạch y tay áo rộng, màu đỏ tươi nụ hoa ở hắn oánh thấu đầu ngón tay rào rạt run rẩy. Có lẽ là bởi vì Thuận Phong lâu nhất quán mà quy củ, trên mặt hắn cũng mang một chương màu xanh đen mặt quỷ mặt nạ, răng nanh dữ tợn mắt hổ bạo đột. Nhưng cho dù như vậy, một chản mặt nạ mang ở trên mặt hắn cũng mặt danh ôn nhu lên. Hắn cắt xuống dư thừa tàn chi, hợp lại đến một chỗ vứt bỏ, rồi sau đó mới quay đầu. Mặc Nhiên cảm thấy cổ họng phát làm, vừa mới người đeo mặt nạ cùng Sở Vãn Ninh đối thoại làm hắn sờ không được đầu óc, mơ hồ cảm thấy bất an. Hắn không biết này lũ hồn phách mất đi chính là cái gì. Nếu là Sở Vãn Ninh không nhớ rõ hắn, chính nghĩ như vậy, nam nhân gác xuống hoa cắt, hướng hắn đi tới, không sợ trời không sợ đất. Mặc Nhiên thế nhưng cảm thấy có chút hoảng hốt, ngực chỗ nổi lên tinh tế hãn. Sư tôn, nam nhân dừng lại bước chân, khoảng cách có chút gần. Mặc Nhiên nghe được hắn tựa hồ cười một tiếng. Cái gì sư tôn? Hắn nói, tiểu công tử nhưng nhận sai người. Quả nhiên, sợ cái gì tới cái gì. Mặc Nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, trong lồng ngực tựa hồ có khối cự thạch ầm ầm tạt lạc, đem hắn mang nhập vô tận vực sâu. Hắn ngơ ngẩn nhìn trước mắt nam tử, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì mới hảo. Người nọ thấy hắn không phản ứng, liền đem thon dài trắng nọn tay phúc ở mặt nạ thượng, nhẹ nhàng đem nồng đậm rực rỡ mặt quỷ trích lạc, lộ ra trương thanh tuấn đoan trang dung nhan. Mặc Nhiên cảm thấy kia ngàn quân trọng cự thạch ở bỗng nhiên gian biến mất. Hắn kinh ngạc mà lại một chút không có hoài nghi mà nhìn hái được mặt nạ nam nhân, buột miệng thốt ra, Sở tuân, khó trách dưới lầu tiểu sư phó sẽ đem bức họa tính sai. Sở tuân cùng Sở Vạn Ninh lớn lên nguyên bản liền có 8 phần tương tự. Bất quá Sở tuân nhu hòa, Sở Vạn Ninh lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ có cực kỳ quen thuộc nhân tài có thể biện ra hắn hai người khác nhau. Tỷ như Mặc Nhiên, trước mắt nam tử đúng là hắn ở hơn 200 năm trước ảo giác gặp qua Lâm An thành công tử Sở tuân. Bởi vậy không cần nghĩ ngợi liền báo ra tên của hắn. Nhưng chân thật Sở tuân lại không có gặp qua hắn. Bởi vậy có chút kinh ngạc, cười nói, ngoặc kép, ngươi thật đúng là nhận thức ta. Mặc Nhiên vội xua tay, không không, ta là tìm lầm người, nhưng ta cũng xác thật biết ngươi. Hắn nói, có chút tò mò mà nhìn xung quanh đối phương. Sở tuân là trăm năm trước liền chết đi người, nhưng hiện giờ còn không có vãng sinh. Hiển nhiên là Diêm La ủy hắn nhiệm vụ, làm hắn tạm thoát luân hồi ở ngoài. Không nghĩ tới cư nhiên còn có thể nhìn thấy Sở Vãn Ninh tổ tiên. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy thập phần huyền diệu. Sở tuân gật đầu nói, nguyên lai là như thế này, lại cười nói, tiểu công tử người muốn tìm là ai? Đã có duyên đi lên lầu. ta liền giúp ngươi tìm một tỷ money bằng không mênh mang Nam Kha Hương. Ngàn vạn quỷ hồn, cũng không biết muốn tìm được năm nào Mã Nguyệt đi, Mặc Nhiên Nguyên tính toán giải thích hai câu. Liền đi dưới lầu lại một lần nữa tìm người bạc tính quá. Ai ngờ Sở Tuân kia lòng nhiệt tình, làm quỷ cũng không có sửa. Thế nhưng nguyện ý tự mình giúp hắn, không khỏi rất là cao hứng. Nói, kia thật sự là quá tốt, liền làm phiền Sở tiên sinh. Nói liền đem bức họa đưa cho Sở Tuân. Sở Tuân triển khai vừa thấy, cười nói, khó trách phía dưới người sẽ tính sai, đảo thật cùng ta có vài phần giống. Hắn tên gọi là gì? Sở Vãn Ninh, Mặc Nhiên nói. Hắn kêu Sở Vãn Ninh, cũng họ Sở. Nhưng thật ra xảo, Mặc Nhiên trong lòng vừa động. Hỏi, có thể hay không là tiên sinh thân thích? Nói không tốt, muốn xem dương gian trăm thái. Cần đến đi quỷ giới thứ 9 vương bên kia. Ta, cùng cửu vương có sinh tử thù oán. Tự thân không muốn cầu hắn. Hồng Trần sự liền không có lại hỏi đến. Hắn nói tự nhiên là lúc ấy Phá Lâm An kết giới. Hại chết hắn một nhà tánh mạng cái kia quỷ vương, chọc đến vết sẹo. Cho dù là hắn như vậy tự nhiên người, biểu tình cũng không chỉ có chút tối nghĩa. Mặc Nhiên Nguyên tưởng rằng lần này có thể xác nhận Sở Vãn Ninh cùng Sở Tuân Chi gian liên hệ, lại không ngờ lại là như vậy, chỉ phải lắc lắc đầu. Nhưng thật ra đáng tiếc, Sở Tuân cười cười không nói nữa, đi khoa vạn vật giá thượng lấy một con lưu kim âm dương văn la bàn, thỉnh Mặc Nhiên ngồi xuống, dùng cái này là có thể biết hắn ở nơi nào. 10 có 8, 9, còn có một vài là tình huống như thế nào. Có chút người hồn phách chi lực tổng hội có chút kỳ dị, tìm không được cũng là có khả năng, Sở Tuân nói. Bất quá không thường thấy, tiểu công tử hẳn là sẽ không như vậy, xui xẻo, bạc tính lạc định. La bàn bên trong một đuôi kim sắc tiểu châm run rẩy chỉ hướng về phía bắc. Nhưng quá trong chốc lát, lại chuyển hướng nam, lại bỗng nhiên hướng đông, bỗng nhiên hướng tây, cuối cùng không ngờ lại quay tròn mà toàn lên. Sở Tuân, ngoặc kép, Mặc Nhiên tiểu tâm nói. Thế nào? Khụ, Sở Tuân ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút xấu hổ. Tiểu công tử, xác thật có chút xui xẻo, Mặc Nhiên, ngoặc kép, kỳ thật Mặc Nhiên vận khí thường xuyên không tốt, liền biết không sẽ như vậy trôi chảy. Hắn thở dài, cảm tạ Sở Tuân, chuẩn bị một lần nữa dấn thân vào mênh mang biển người, tiếp tục đi tìm Sở Vãn Ninh rơi xuống. Hóa Liêu lúc này, kia la bàn điên cuồng chuyển động bỗng nhiên ngừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng nào đó phương hướng, run rẩy, tựa hồ cũng không như vậy xác định. Một lát sau, lại chỉ tới rồi thiên một ít vị trí. Sở Tuân vội gọi lại hắn. Tiểu công tử, ngươi chờ một chút. Mặc Nhiên lập tức đứng lại, ở bên cạnh bàn ngưng thần nín thở nhìn kia la bàn. Kim đồng hồ tả hữu lắc lư, chính là không ngừng xuống dưới, nhưng ước chừng chỉ ra một phương hướng. Sở Tuân nhíu mày nói, sao lại thế này? Đây là đại biểu cho cái gì dị tượng sao? Dị tượng đảo không đến mức, nhưng là rất kỳ quái. Sở Tuân nhìn kia la bàn, ấn đường túc đến càng ngày càng thâm, giống như ở hai cái phương hướng đều có hắn thân ảnh. Mặc Nhiên đột nhiên cả kinh, sao có thể? Hiện giờ thức hồn ở Sở Vãn Ninh xác chết nội, người hồn ở Dẫn Hồn Đèn, quỷ giới dư lại tới hẳn là chỉ có một địa hồn mà thôi. Sở Vãn Ninh sao có thể ở hai cái địa phương đồng thời xuất hiện? Sở Tuân nói, tóm lại một cái đông nam, một cái đông bắc, tiểu công tử đều đi tìm một tìm, nhìn một cái, không chuẩn la bàn bị chút pháp thuật ảnh hưởng, chỉ không chuẩn, cũng không dám nói. Mặc Nhiên thập phần nóng lòng, cảm tạ Sở Tuân, vội vàng mà liền ra tuận gió lâu, hướng phía đông chạy đi. Chạy thật lâu, đột nhiên gặp được một cái ngã rẽ, Mặc Nhiên đột nhiên dừng bước chân. Đông nam vẫn là đông bắc, hắn kinh Dẫn Hồn Đèn, lòng nóng như lửa đốt. Nhưng một lát sau, hắn nhìn trong tay kia tụ lại người hồn đèn lồng, trong lòng dường như bỗng nhiên sinh ra có một loại mơ hồ mà kỳ dị cảm giác. Hắn theo loại này nếu ly nếu tức cảm giác, ở một cái đường ruộng đan xen hẹp phố thâm hẻm đi tới. Càng đi trước, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Hắn thậm chí cảm thấy Sở Vãn Ninh, địa hồn, ở vô hình trung triệu hoán trong tay hắn Dẫn Hồn Đèn. Hoặc là nói triệu hoán hắn, hướng một chỗ đi đến, Mặc Nhiên cuối cùng ngừng ở một đống nhị tầng cao cũ kỵ mộc lâu phía trước. Bệnh hồn quán, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đảo qua cực đại trầm trọng huyền biển. Kia tấm biển suốt ngày dưới dãi nắng dầm mưa, sơn đen đều đã bong ra từng màng. Mặt trên màu đỏ phù văn càng là rớt một khối to nhan sắc. Lộ ra phía dưới loang lổ thối giữa hủ mộc tới. Mặc Nhiên nhíu nhíu mày, trong lòng dáng vẻ run sợ. Cảm thấy này ba chữ làm hắn thực bất an. Bệnh hồn, có ý tứ gì? Sở Tuân La bàn không nhạy. Có phải hay không bởi vì cái này nguyên do? Hắn đẩy cửa ra, bước qua cao cao ngạch cửa. Đi vào, hắn thực mau liền biết đáp án. Bệnh hồn trong quán bãi mấy trăm chương giường. Mặt trên nằm đều là một ít cũng không ý thức hồn. Mười dư vị mang màu trắng mặt nạ quỷ hồn ở trong đó xuyên qua. Hướng giường bệnh thượng đưa linh khí. Cái gọi là bệnh hồn quán, đó là quỷ giới ngồi y đường. Mặc Nhiên tìm được nhất bên trong cái kia ở trù tính trung toàn cục quỷ y quan. Hướng hắn chắp tay, nói, đại phu, ta tưởng, đại phu rất bận, rất là không kiên nhẫn mà nói. Bốc thuốc lầu 2, chẩn bệnh bên trái xếp hàng, kia tìm người đâu? Tìm người hướng, gì, tìm người. Mặc Nhiên đem bức họa cuộn tròn đưa cho hắn xem. Đại phu có từng gặp qua vị này tiên quân? Quỷ y quan lấy quá bức họa cuộn tròn nhín nhìn, phục lại ngẩng đầu nhìn Mặc Nhiên, tối om mặt nạ lỗ thủng hạ, một đôi mắt hình như có chút thương hại. Ngươi thân nhân, ân, đúng vậy, hắn địa hồn có tổn hại. Quỷ y quan chỉ thang lầu. Ở trên lầu nhất bên trong cái kia cách gian Namani loại này chứng bệnh chúng ta y không tốt, chỉ có thể tạm thời kéo. Ngươi tự đi tìm hắn đi. Mặc Nhiên cả kinh. Địa hồn có tổn hại, như thế nào sẽ hư hao? Ai biết, lục đạo luân hồi vốn chính là cực thống khổ sự tình. Không chuẩn hắn trước vài lần đầu thai thời điểm hồn phách liền tổn thương. Nhưng hắn đời này là tu đạo, cũng không chuẩn là tẩu hỏa nhập ma bị thương hồn phách. Tóm lại chính là không hoàn toàn. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Mặc Nhiên nôn nóng nói. Kia địa hồn có tổn hại sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Ảnh hưởng? Quỷ y quan nghĩ, cũng còn hảo, rốt cuộc chỉ là tam hồn giữa một hồn có chút không được đầy đủ. Ảnh hưởng không đến hắn luân hồi chuyển thế, muốn nói thật sự có cái gì, đại khái cũng chính là kiếp sau sống được đoạn một ít. Vận khí kém một ít, hoặc là thân thể nhược một ít. Mặc Nhiên nghe xong, tuy rằng rất có không cam lòng, nhưng cũng bất hạnh vô kế khả thi, chỉ phải trước cảm tạ quỷ y quan, liền chạy lên lầu. Phía trên bố cục liền không giống phía dưới như vậy chặt chẽ kỹ càng. Lệnh người không thở nổi. Có lẽ bởi vì độ đều là bệnh hồn quán vô pháp cứu tỉnh tàn hồn. Cũng không cần quá nhiều khán hộ. Cũng chỉ có một cái y quan nhàn tản mà ngủ ở môn thính ghế mây thượng nghỉ ngơi. Mặc Nhiên không có đi đánh thức hắn. Lập tức hướng trong đầu đi. To như vậy không chỗ. Chỉ bày 10 chương 20 chương giường bệnh. Dựa vào hồng toàn chi cửa sổ. Lẫn nhau chi gian kéo một chương tố sắc bình phong. Mọi nơi vắng vẻ, chân đạp lên trên sàn nhà phát ra kẹo kẹt rát nha giòn vang. Mặc Nhiên ánh mắt dừng ở tận cùng bên trong kia một đoạn cách gian. Nơi đó lâm nửa tháng trạng cổng vòm. Cổng vòm ngoại đó là lộ thiên ban công. Ánh trăng xuyên thấu qua rũ hơi mỏng xa mành thấu tiến vào. Thanh phong lay động, rõ ràng nơi này có hơn 20 cái bệnh hồn. Nhưng Mặc Nhiên lại cứ không biết vì sao, liền có một loại mãnh liệt cảm giác, có lẽ là dẫn hồn đèn ở vận mệnh chú định lãnh hắn một đường về phía trước. Hắn tâm vô bên lộ mà, liền hướng nhất bên trong kia gian đi đến kia phiến thuần tĩnh mông lung đêm trăng trung. Hắn giơ tay, vén rèm lên, Sở Vạn Ninh cuối cùng một mảnh cô hồn quả nhiên nằm ở nơi đó. Hắn nhắm mắt lại, sắc mặt thực tái nhợt. Cùng mù sương trong điện độ xác chết là như thế tương tự. Tuy là tìm được hắn, tuy là trọng sinh đang nhìn, Mặc Nhiên nhìn đến như vậy vết máu loang lổ, thanh lãnh đơn bạc thân ảnh, vẫn là nhịn không được trong lòng nỗi khổ riêng, chóp mũi chua xót. Hắn đi qua đi, đem dẫn hồn đèn gác trên đầu giường, rồi sau đó ngồi vào Sở Vãn Ninh địa hồn giường biên, tưởng nhẹ nhàng cầm đối phương lạnh băng tay. Nhưng cái này tàn hồn cùng lúc trước người hồn không giống nhau. Có lẽ là bởi vì hao tổn đến lợi hại, hắn linh thể lại là hư vô. Mặc Nhiên đầu ngón tay không gặp được hắn, Liền như vậy xuyên qua Sở Vãn Ninh, địa hồn hư ảnh, rơi xuống trắng tinh đệm giường thượng. Mặc nhiên nhân như vậy hư vô, sinh ra chút chua xót bất kham mất mát tới. Nếu là hơi có sai lầm, nếu là hoài tội đại sư chưa từng xuất hiện, nếu là Sở Vãn Ninh hồn rách nát đến lại nhiều một ít, nếu là sư tôn chán nản, thiên thượng nhân gian bất tương kiến. Hắn cúi người, rõ ràng biết vô pháp chống lại Sở Vãn Ninh cái chán, lại như cụ nhịn không được, hợp lại con ngươi, như là muốn ôm chặt kia mờ mịt địa hồn giống nhau. Phủ ở Nhẫm Tịch phía trên, sư tôn, hắn cùng hắn vong hồn giao điệp, ánh trăng sái lạc, chẳng phân biệt ngươi ta. Mặc nhiên than thở giống nhau, thở một hơi dài, trong lòng lại là chua xót trầm điện. Hắn gặp qua Sở Vãn Ninh xác chết, gặp qua Sở Vãn Ninh người hồn, hiện giờ lại gặp được này bị bệnh địa hồn. Mỗi thấy một cái, trong đó cảm thụ đều không phải đều giống nhau. Hắn ở xác chết trước mặt quỳ xuống, tội ác cùng áy náy cơ hồ muốn đem hắn xé nát. Hắn ở người hồn trước sám hối, nắm tay khẩn cầu Sở Vãn Ninh quy thuận. Mà địa hồn, hắn ý đồ đi ôm nhau, lại cái gì đều bắt không được, cái gì đều không gặp được. Hắn bỗng nhiên trong lòng một loại vô biên vô hạn lo sợ không yên. Thế nhưng cảm thấy đây mới là hắn lý nên có được kết cục. Hắn đầy người oán tội, đầy tay huyết tinh, hắn có tài đức gì, có thể lại cùng cố nhân thường làm bạn, không rời phân. Mặc nhiên hợp lại mắt, lông mi tựa hồ có chút ướt át, tẩm ấm đơn bạc gối bị, từng cho rằng trời xanh bạc đãi với hắn, mà nay xem ra, thế nhưng vớ vẩn đến giống một cái chê cười. Nguyên lai sự thật đều không phải là như thế, nguyên lai trời xanh đãi hắn rất dày, chỉ là hắn tâm quá mỏng. Nhìn cái gì đều là âm u, là hắn không tốt, hắn kinh giác chính mình từng đi rồi như vậy một cái bất quy lộ. Hắn tưởng giờ phút này quay đầu lại, hắn muốn dùng quãng đời còn lại đi bổ, dùng nửa đời sau tới còn, không biết làm như vậy, còn có thể hay không tới kịp trở lại nguyên điểm mà ni cái gì đạp tiên quân. Người nào giới đế tôn, đều từ bỏ, hắn chỉ nghĩ hảo hảo đã tới. Làm Sở Vãn Ninh vẫn luôn hy vọng hắn đi làm đoan chính người. Có người nói không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Nhưng hắn sai lầm quá sâu. Hắn không biết phải dùng bao lâu mới có thể hoàn lại. Có lẽ đến chết kia một ngày, hắn như cũ thoát khỏi không được này vô tận hối hận. Rốt cuộc hoa ở trong nước ngân có thể hồi phục bình tĩnh. Mà chát nhập mộc trung thương, lại vĩnh viễn thấu cốt ba phần. Sư tôn, thật lâu sau, hắn tẩm dưới ánh trăng, tẩm ở Sở Vãn Ninh gần như trong suốt hồn phách. Hắn nói, thanh âm như là ở hống một cái hài tử. Đi lạp, chúng ta đi trở về. Hắn đứng dậy, nhắc tới dẫn hồn đèn, chú quyết mặc niệm, địa hồn nhập đèn, đạm bạc sơ ảnh, thực mau liền chìm vào đèn nhụy trung tiêu tán vô tung. Mặc nhiên chờ, chính là đợi sau một lúc lâu. Địa phương hồn cùng người hồn hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Lại qua thật lâu, vẫn là không có động tĩnh. Mặc nhiên sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, đi xuống. Làm sao vậy? Không phải nói địa hồn cùng người hồn dung hợp lúc sau, hắn là có thể mang theo Sở Vãn Ninh trở về nhân gian sao? Hoài tội đại sư pháp chú, chẳng lẽ là mất đi hiệu lực? Tác giả có lời muốn nói. Đại Bạch Miêu địa hồn, cảm ơn, vực thích. Nhà ta có cái đại ấm nam, tư người đồ mi, ớt thục, sâu sắc, dẫn ngọc điện hạ, hoa trọng môn, phoenix vây ở trong phòng đê, điên hoa tuyệt đại tiểu hiên tử. Đon, nốt âm dương a, tiểu mục, mỗi ngày cũng không biết làm thế nào mới tốt, thích quên tiện, pha ba cae, thu quyện, thản nhiên, endless, nhất, nhị tam tứ, ngàn diệp, hy, tiểu hắc người chân nghiền bánh bao thịt, pháo hoa lộng lẫy, gia ngôn. Tả tả ra đại ca cao, tưới dinh dưỡng dịch tương đương nhị cầu tử, giải giải không chung, chu phòng lệ tư, đừng nhìn, tưởng danh thật phiền toái, ta đem minh. Nguyệt gửi tương tư, thu quyệt lão đại rất tuấn tú thực túm, địa lôi ít khai, sâu sắc cá mặn khô. Sở Vãn Ninh bạn trai, ném mạnh địa lôi tương đương, thịt ra miến canh, ném mạnh lựu đạn tương đương hằng ngày cảm tạ. Truy văn tiểu đồng bọn tương đương sao sao pi. Hết chương.